Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày học vừa tới cái phần được Phật lại bác về cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên mà để trách về cái nghe nhiều, tức là liền khi ấy thì ông A Nan ở trong đại chúng mới đảnh lễ dưới chân Phật, đứng dậy bạch Phật: Đức Thế Tôn, hiện nói về các nghiệp sát đạo dâm do ba duyên đã đoạn nên ba nhân không sinh, tính cuồng diễn nhã đạt ra trong tâm tự hết. Hết tức là bồ đề, chẳng phải từ người khác đưa đến. Đây là nghĩa nhân duyên quá rõ ràng, vì sao Đức Như Lai vội bỏ nghĩa nhân duyên? Chính con cũng do nhân duyên mà phát tâm được khai ngộ. Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa này chẳng riêng hàng thanh văn, hữu học ít tuổi như chúng con, mà nay ở trong hội này, như các ngài Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề v.v., từ lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Ly ở thành Vương Xá lại thành nghĩa đệ nhất, cuối mong đấng đại bi khai phát chỗ mê lầm cho chúng con. Thì ở đây là phía trước là ngài A Nan là ngài cũng đã hiểu được theo Phật dạy là về cái gọi là tính nó cuồng nó hết thì bồ đề nó hiện rồi, cái chân tâm diệu minh là nó sẵn người chứ không phải trong mình, chứ không phải là từ bên ngoài mà được. Cho nên ví như là cái hạt châu mà buộc trong chiếc áo của người, nhưng người quên và không có nhận, nhưng mới đi xin ăn, sao được thiện thức chỉ cho biết thì lấy ra xài thì điền giàu có. Thì vậy để chỉ rằng là cái gọi là cái chân tâm đó nó sẵn nơi mình, chứ không phải là từ ngoài mà được. Thì đến đây thì ngài A Nan ngài lại nghi về cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên nữa, thì mới thấy rằng là cái tình thức của con người đó nó sâu dày. Ở trước là Phật đã chỉ dạy, đã trách về cái hí luận về cái nhân duyên tự nhiên đó nhiều lần rồi, nhưng mà đây thì ngài A Nan ngài cũng còn lại nghi về cái này nữa, tức là ngài cũng thưa Phật rõ ràng là nghe Đức Thế Tôn nói rõ, khi mà ba duyên đã đoạn, ba duyên là thế giới chúng sanh nghiệp quả đó, đã đoạn rồi, ba nhân không sanh, sắc đạo dâm là không có sanh, tâm phân biệt nó không có gọi là khởi nữa, thì như vậy thì cái tính cuồng vọng nó tự hết thôi. Cái tính cuồng vọng tức là trước là dụ cho là diễn nhà đạt đa đã phát cuồng bỏ chạy đó, cũng như mình là bất giác, thấy không, rồi cái này mê vọng đó. Thì vậy thì khi mà ba cái duyên đoạn thì ba nhân không sanh, thì tính cuồng nó tự hết thì bồ đề nó hiện. Thì như vậy thì rõ ràng là nghĩa nhân duyên rồi, sao Phật đã bác nhân duyên, phải không? Tức là nhân duyên là những cái mê vọng này hết nè, rồi bồ đề này hiện, thấy không? Thì vậy là rõ ràng là nhân duyên, mà sao là Phật lại bắt nghĩa không cho là nhận về nghĩa nhân duyên, không? Rồi ngài cũng lại dẫn thêm chính ngài cũng nhờ do nhân duyên mà được khai ngộ đó. Nhân duyên là được Phật khai thị nè, không? Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quần Liên cũng vậy, từ nghe được cái lý cái bài kệ nhân duyên mà từ ngài A Thiết Thị đó nói về cái bài kệ về nhân duyên đó mà được khai ngộ, rồi từ đó là chứng được quả vô lậu, thì cũng là từ nhân duyên, thấy không? Mà tại sao lại Phật lại là không cho hiểu về nhân duyên, gọi là bác về nhân duyên? Như vậy thì nếu mà ngài nói là như vậy thì nếu mà bỏ qua cái lý nhân duyên á, thì thành ra chấp nhận cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo là thật hay sao? Đó, tức là như vậy tức là sao? thấy không? À, thành ra chỗ này là chỗ mà đúng là mình phải học cho hiểu cho kỹ, chứ không khéo á thì cũng dễ hiểu lầm theo chữ nghĩa, thấy không? Hiểu lầm chữ nghĩa rồi cũng gọi là bắt chước, là cũng gọi là nói theo kiểu chữ nghĩa là cũng đi bác luôn, bác nhân duyên tự nhiên, thấy không? Rồi bác lý nhân duyên luôn, thấy không? Đó, thì cái đó là hiểu lầm. Thường thường mình phải hiểu Phật phá đó là phá gì mình biết không? Phá đó là phá chấp, chứ không có phá pháp. Cho nên chỗ này là chỗ rất là quan trọng. Hiểu không kỹ đó là hiểu lầm, thành ra gọi là bài bác pháp đó. Tức là phá chấp, chứ không phải là phá pháp. Không? Ví dụ mà Phật phá là phá cái chấp về cái lý nhân duyên, rồi cái lý luận, không? Đi hí luận đó, hí luận về nhân duyên hoài, tức là chấp vào cái lý nhân duyên, cho là nhiều khi là cho là thật, không? Thì như vậy thì tức là thí dụ cũng như là Phật nói là các pháp do nhân duyên sanh, không? Rồi cái thì mình chấp vào lời Phật đó thì vậy đúng là có thật các pháp do nhân duyên sanh, thì đó là lầm. Ý Phật nói các pháp do nhân duyên sanh là nó không thật, không? Do nhân duyên sanh tức là không có tự tánh, chứ nếu có thật thì không cần phải đợi nhân duyên. Thì vậy là Phật nói như lý nhân duyên là để rõ là nó không có thật sanh, nhưng mà người không biết là chấp thật có các pháp do nhân duyên sanh, tức là bám vào cái nhân duyên mà chấp thật có pháp, thành ra cái lầm. Cho nên Phật bác phá là phá cái chấp đó, chung là phá pháp. Pháp thì đâu có lỗi gì mà phá, thành ra chỗ đó là chỗ mình phải hiểu kỹ. Cho nên rồi đây thì cũng nói rộng thêm để cho các vị cũng hiểu thêm, để rồi sau có khi mà đọc gặp những người mà bài bác thì mình cũng phải biết. Thí dụ như cái Tâm Kinh Bát Nhã là có khi thì cũng dễ hiểu lầm lắm, mà như tôi đọc đâu đó cũng có gặp có vị cũng nói đó, tức là nói rằng trong lý trong ba Tâm Kinh Bát Nhã đó là Phật bác luôn là tứ đế, bác là thập nhị nhân duyên, bác luôn là trí đắc của Bồ Tát luôn, tức là không có khổ tập diệt đạo đó, không? Là không có vô minh, không có vô minh hết, không có lão tử hết, tức là nhất lý nhân duyên, không? Tức là trong Tâm Kinh là Phật bác tứ đế, bác nhân duyên luôn, rồi không trí không đắc luôn, tức là không có trí đắc của Bồ Tát luôn, không? Thì vậy tức là thành ra là coi như là gọi là bác nhã đó là bác hết tứ đế nhân duyên, phải không? Đó, thành ra đó là cái hiểu lầm. Thành ra cái đó là gọi là hiểu lầm, thành là xuyên tạc. Rồi bắt chước đó cũng đi bác luôn đó, mình không cứu, nhất là đi giảng mà kiểu đó, bắt chước đó cũng đi bác luôn, tứ đế như đó là có tội, phải không? Nó phải hiểu kỹ. Vậy là Phật bác đó cũng vậy, bác là bác cái chấp vào tứ đế, chấp vào nhân duyên, bác là bác cái chấp đó đó. Còn mình không có chấp thì tứ đế nhân duyên đâu có lỗi gì đâu, phải không? Không có chấp vào nó, hiểu rõ sáng suốt, phải không? Thì nó đâu có lỗi gì, lỗi là mình chấp vào đó, thấy không? Đó, thành ra cái đó là cái phá chấp thôi, chứ không phải là phá pháp là vậy đó. Thì đây cũng vậy, thấy không? Đó, hiểu kỹ. Cho nên phá chấp là phá cứ đem cứ lý luận hoài, hí luận đó, hí luận nhân duyên tự nhiên hoài mà không ngộ, không có chịu ngộ, thấy không? Mà cứ lo hí luận hoài, mà hí luận hoài đâu có đi tới đâu. Đó, cho nên đây phá vậy đó. Cho nên ngài A Nan thì ngài cũng đây ngài cũng còn nghi đó, mà cũng có khi là ngài nghi dùng cho mình đó. hỏi dùng cho mình luôn, phải không? Có khi mình không biết hỏi, phải không? Đó, thành ra để cho thấy rằng đúng là những cái mê lầm vi tế không phải một lúc mà nó hết sạch, cho nên mình tu là không có được tự mãn là vậy đó. Nhiều khi mà sáng sáng được chút đạo lý rồi cái tự mãn, nhưng mà không biết nhiều khi cũng còn có những cái gọi là những cái gọi là vi tế hoặc đó, những cái lầm mà vi tế nó còn chưa hết, cho nên là phải khéo, là cũng gần gũi thiện tức, tu tập kỹ làm sao gọi là có cái quyền lực nó bền bỉ lâu dài, giống cũng như là tứ hoằng thệ nguyện đó, phải học kỹ tứ hoằng thệ nguyện đó, phải độ là chúng sanh, độ hết chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ hết chúng sanh, rồi phiền não vô tận độ thệ nguyện đoạn. Đoạn và đoạn nghĩa là hết phiền não nhiều, nghĩa là vô kể đó, cũng phải đoạn nguyện đoạn hết. rồi pháp môn vô lượng thần học, rồi Phật đạo vô thượng thiện hạnh đó, thì như vậy đó, tức là không có chịu nghĩa là dừng bước giữa đường, đó, phải có nguyện lực vậy đó, thì tu nó không có gì, không có lạc, còn khéo là dễ lạc, đó. Bởi vì ven theo cái gọi là cái tình gọi là phân biệt, cho nên của cái thức đó, cho nên hãy nghe nói thì cái liền bám theo cái lời nói để hiểu mà không đạt được ý, cho nên là nó dễ cũng còn nghi, cho nên đây cũng vậy đó, nghe Phật nói vậy cái bám vào lời đó thì nó à, Phật nói gì rõ ràng lý nhân duyên rồi, tại sao trước là Phật bác nhân duyên, cho nên là nghi, phải không? Đó. Thì ở đây Phật chỉ, Phật bảo ông Anan, như anh Diễn Nhã Đạt Đa trong thành, nếu trừ được cái nhân duyên tính cuồng thì tính không cuồng tự nhiên hiện ra, lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng như vậy. Đây thì Ngài nói đơn giản, nhưng mà mình phải hiểu sâu thêm. Tức là Ngài, thí dụ như là anh Diễn Nhã Đạt Đa ở trong thành soi gương, rồi cái thì thích cái đầu mặt mình ở trong gương, rồi cái thì mê cái đầu thiệt của mình đó, hoảng sợ cái phát cuồng bỏ chạy, gọi là mê đầu nhận bóng đó, phát cuồng bỏ chạy. Thì đây Ngài nói rõ, thì vậy thì nếu trừ được cái nhân duyên tính cuồng đó, cái tính là mê cuồng đó, trừ được nhân duyên tính mê cuồng đó, thì tính không cuồng tự nhiên hiện ra thôi. Thì cái lý nhân duyên tự nhiên đó, rốt ráo nó chỉ là như vậy thôi. Thấy không? Trừ nhân duyên tính cuồng hết, thì cái tính không cuồng tự nhiên hiện. Đó. Thì lý nhân duyên tự nhiên là như vậy thôi. Tức là sao? Tức là ngay đó là tự thầm nhận thôi. Nghĩa là cái trừ được cái nhân duyên tính cuồng hết, tính không cuồng tự nhiên nó hiện ra, thì ngay đó là tự mình thầm nhận, thì khỏi cần phải lý luận dài dòng nữa, lúc đó không còn phải lý luận là nhân duyên tự nhiên gì nữa hết, ngay đó nhận ra rồi, phải không? Ngay nhận ra cái tính sẵn có rồi, thì lúc đó là đâu có cần gì phải lý luận nhân duyên tự nhiên, phải không? Cũng giống như mình khi mà vọng tưởng nó dứt bạc sạch, nó chưa sạch hết, nhưng mà khi những cái nhân duyên mình tu tập rồi nó dứt, nó bật ngay lúc đó thì liền ngộ, thì lúc đó là có lý luận gì không? Nếu mà lúc đó mà còn ngồi lý luận đó thì chưa phải là thật ngộ. Phải không? Lúc đó còn lo ngồi lý luận là chưa phải thật ngộ, ngộ thì hết lý luận, phải không? Ngộ thấy rõ ràng rồi còn lý luận gì nữa. Thì đây cũng vậy, tính cuồng là hết, thì tính không cuồng nó hiện, thì ngay đó thầm nhận rõ ràng thôi. Ngồi đó còn luận nhân duyên tự nhiên nữa thì tức là chưa hết mê, phải không? Đó, cho nên Phật nói là lý nhân duyên tự nhiên chỉ là vậy thôi. Tức là sao? Tức là tuy nói nhân duyên, nói tự nhiên, nhưng mà đó cũng chỉ là ngôn ngữ thôi. Tức là chỉ là cái lời nói phương tiện, chỉ là lời nói phương tiện thôi, chứ không phải là chấp thật có cái nhân duyên tự nhiên có thể được. Đó. Đó, phải hiểu kỹ cái đó đó. Tức đó là cái lời nói phương tiện, tức là nhân duyên tính cuồng hết thì cái tính không cuồng tự nhiên hiện ra, thì đó là cũng là phương tiện mà nói, tức là theo ngôn ngữ thế gian mà nói thôi, để cho nghĩa là người học là mình tự thầm hiểu, phải không? Chứ nếu không nói gì hết thì đâu ai biết gì đâu, hiểu phải không? Tức không nói nhân duyên tự nhiên gì hết thì ai biết gì đâu, cho nên là phải phương tiện mà nói vậy, nhưng mà nói vậy đó mà không thật có cái nhân duyên tự nhiên có thể được. À, như là nói là trừ được nhân duyên tính cuồng thì đó rõ ràng là phương tiện thôi, lời nói phương tiện thôi, chứ sự thật thì sao? Sự thật thì tính cuồng đâu có thật thể để mà trừ, nó là cuồng, là cuồng vọng là mê, tức nó không có thật, thì nó đâu có thật cái cuồng để mà trừ, tức là không có cái cuồng được trừ, thấy không? Chỉ là tỉnh lại thì nó hết thôi, chứ đâu có trừ gì đâu, phải không? Thành ra nói nhân duyên tính cuồng trừ ra là cũng là lời nói phương tiện, chứ không phải thật có nhân duyên thật để trừ, không? Đó mình thấy không? Thành ra cho nên Phật nói là nói nhân duyên tự nhiên lý rút đáo nó chỉ là như vậy thôi, chứ không phải đừng có chấp vào đó. Rồi nói rằng cái tính không cuồng tự nhiên hiện ra thì cũng vậy, thì đó cũng là lời nói phương tiện thôi, bởi vì không thật có cái tính cuồng để trừ, phải không? Đó, thì cái tính không cuồng cũng đâu phải tự nhiên riêng có. Cái tính cuồng không ta có cái cuồng để trừ. Thì cái gọi là cái tính không cuồng thì cũng đâu phải tự nhiên nó riêng có đâu, nó tự nhiên mà nó hiện thành. Nó sẵn vậy thôi, bị cái tính không, cái tính cuồng nó ra không có thật, có cái trừ mà, thì cái này cũng đâu có thật để mà đối lại với cái kia. Phải không? Có cái kia thật thì có cái này nó mới thật, hai cái đối lại thì có cái tự nhiên này đối với cái nhân duyên kia. Phải không? Còn cái này là cũng là phương tiện mà nói vậy thôi. Chứ cái tính không cuồng này nó sẵn vậy thôi. Chứ không phải nhờ cái tính cuồng nó hết, rồi tính không cuồng này nó mới có, nó bài. Phải không? Đó. Mà sự thật thì tính không cuồng là nó vẫn sẵn vậy. Không có chưa từng thiếu. Nhưng chỉ là người mê thôi. Cho nên nếu mà nghe nói vậy thì cho rằng vậy là có cái tính không cuồng nó tự nhiên nó riêng có, nó tự nhiên nó hiện thành. Thì vậy tức là nghe nói tự nhiên hiện ra thì liền chấp là có cái tính không cuồng nó sanh ra. Tự nhiên hiện đó thì chấp là có sanh. Tức là cái này hết thì kia sanh. Cái này hết thì kia hiện ra. Nó thành ra như vậy thì không khéo là lại nằm trong cái sanh diệt, cái thấy sanh diệt. Cho nên ở đây là để thấy rõ vậy thì cái tính không cuồng đó thì nó cũng sẵn thôi, chứ không phải là nó đối với cái tính cuồng kia được trừ rồi cái thì cái này nó thành là có tự nhiên, nó riêng có cái tính không cuồng này, nó tự nhiên nó hiện thành. Đó. Thì như vậy ngài nói vậy đó là để cho mình khéo léo. Khi mà tính cuồng hết thì cái tính không cuồng nó tự hiện, thì thầm hiểu là nó sẵn đó thôi, chứ không phải từ bên ngoài mà được. Là vậy đó, không phải có từ ngoài mà được. Đó là mình thầm hiểu, còn bám vào cái lời nói để mà suy luận đó thì lại đi xa nữa. Từ Phật Tổ cho nên các thiền sư là thường thường là luôn là phá về cái tình thức suy nghĩ phân biệt đối đãi là như vậy đó. Bởi cái tình thức nó bén lắm, nó nghe hay nghe cái là bám vào đó, mà nó suy luận, hãy nghe lời cái thì bám vào đó, nghe nói ra cái bám vào đó, bám vào đó để luận, thành ra rồi nó đi xa, cho nên phải thấy được cái đó. Còn đây là người khéo thì nghe Phật nói vậy đó là mình thầm nhận được cái ý của Phật, thầm nhận được cái ý mà ngoài lời đó, chứ không phải chấp theo lời. Thì đúng với tinh thần của Thiền Tông, đạt ý quên lời, chứ không phải là chấp lời để mà hiểu. Chấp lời để mà hiểu thì là hiểu trên văn tự thôi, còn đạt ý quên lời đó thì mới thấy được cái nghĩa thật. Mà đúng lý thật là vậy đó, cái nghĩa thật thì nó không ở trên lời nói. Lời nói là để mà ngầm gọi là chỉ cái ý thật hay là chỉ cái nghĩa thật, nhưng mà nghĩa thật thì nó không ở trên cái lời nói. Đó thì mình mới thấy được cái ý đó. Còn cứ bám theo lời hoài đó thì không thấy được cái nghĩa thật.